Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Lý Tín Lăng đã quá quen với cảnh bước đi giữa bờ vực của sự sống và cái chết lắm rồi. Hiện tại ngay cả một giây do dự hắn cũng không có. Hắn lập tức lấy ra thanh kiếm gãy mà hầu tước đưa cho rồi xông thẳng vào trong màn sương. Hắn đoán Tây Môn Khả Lệ chắc cũng có chuẩn bị một, hai chiêu ở phía sau. Nàng chắc không đến nỗi sẽ chết ở chỗ này, trên vách đá treo leo. Hầu tước lúc này đã cảm ứng được vị trí của tấm huyết phủ lục. Cảm ứng của y rốt cuộc đã vượt qua không gian cách trở và chính thức xâm nhập vào trong không gian tầng cao. Nhưng cái giá phải trả là tinh thần của y bắt đầu tiêu hao một cách ào ạt. Bởi vập chỉ thử một lần liền dừng luôn. Tinh thần là căn bản của linh môi sư. Không những năng lực của thể chất linh môi có liên quan đến tinh thần mà ngay cả tốc độ chữa trị vết thương trên người của linh môi sư cũng có liên quan đến sự mạnh yếu của tinh thần. Hầu tước cần giữ cho tinh thần ở trạng thái tốt nhất để có thể điều khiển được thể chất siêu cấp linh môi sư. Mục đích của hầu tước cũng chính là như thế khi y giao cho hai người hai tấm phù lục. Phù lục chỉ có tác dụng thăm dò mà thôi. Hầu tước cũng không định dùng nó để đối phó với nguyền rủa. Cho nên mỗi người chỉ cần cầm theo một tấm là đủ. Sao rồi anh? Sơ Ly hỏi, hầu tước với vẻ bất an. Chấm, anh La và con gái anh ấy. Hầu tước mở mắt rồi trả lời. Bọn họ còn sống, đương nhiên, hầu tước đã dừng quá trình điều tra về không gian tầng cao. Cho dù y có là khu ma sư mạnh nhất thì chung quy lại y cũng chỉ là con người. Mà con người chỉ là một sinh mạng trong không gian vật chất tầng thấp nên nói một cách tương đối con người vẫn luôn bị thống trị bởi những sinh vật đến từ không gian tầng cao. So sánh với An Nguyệt Hình, không, nói đúng ra phải là Nitemare thì con người vẫn còn rất yếu ớt. Hầu tước cũng không phải là ngoại lệ. Cậu có nhìn thấy gì không? Tử Vinh, lúc này, hầu tước đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Diệp Tưởng khẽ lắc đầu nói. Không, Diệp Tưởng hiện tại có được đôi mắt ác ma. Đôi mắt này có thể nhìn xuyên không gian, thậm chí còn có thể đảo ngược thời gian để nhìn những cảnh tượng đã từng xảy ra. Hắn lúc này cũng không khác với Lý Mẫn Hà là bao. Đương nhiên, đảo ngược thời gian để nhìn những cảnh tượng đã từng xảy ra thì, hầu tước cũng có thể làm được. Chẳng qua là y phải tiêu hao tinh thần mới có thể làm vậy. Nhưng Diệp Tưởng lại chẳng phải tiêu hao gì. Ngay cả một tấm vé chuộc cái chết cũng không phải bỏ. Hiện tại Diệp Tưởng vừa là nhân loại, cũng vừa là ác ma. Địa vị của hắn sánh ngang với những ác ma, địa vị cao. Nhưng điều mâu thuẫn là hắn mang hình hài của một con người yếu ớt. Hầu tước nếu muốn giết hắn cũng chẳng gặp khó khăn gì. Diệp Tưởng lúc này không khỏi suy nghĩ nếu hắn trở thành thợ săn ác ma chính thức thì bộ dạng của hắn sẽ ra sao? Hắn vô cùng chờ mong lúc đó. Trong lúc chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ còn chưa trở lại. Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Sức chiến đấu của hai diễn viên này không hề tầm thường. Nếu họ gia nhập vào trận doanh khu ma thì khác nào như hổ thêm cánh. Không ai hy vọng họ sẽ bỏ mạng. Huống chi cái chết của họ còn đồng nghĩa với việc có hai vật bị nguyền rủa loại đặc thù thất lạc. Đương nhiên, ngay cả khi tình huống trở nên tồi tệ nhất thì bọn họ cũng hy vọng hai người có thể thành công đặt huyết phủ lục vào trong không gian tầng cao giúp bọn. Họ có thể xác định được vị trí của bản thể của tiêu bản ác ma. Không biết trải qua bao lâu thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Bọn họ không biết bóng người đó xuất hiện lúc nào. Tây Môn Khả Lệ, thiếu nữ đó xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng lúc này vô cùng kém. Cha em đâu rồi? Mọi người đều nhìn nàng rồi đồng loạt hỏi. So ra thì Lý Tín Lăng mới thực sự là thành viên mà bọn họ muốn có. Tuy rằng Tây Môn Khả Lệ không hề tầm thường khi trở thành diễn viên hạng một chỉ khi mới có 14 tuổi. Nhưng chung quy lại thì thanh danh của Lý Tín Lăng vẫn nổi hơn một chút. Mọi người đều hy vọng hắn có thể trở về. Mọi người mau đi cứu ba em đi. Tây Môn Khả Lệ nói đây bèn ngất đi. Lý Tín Lăng bị vây hãm. Sống chết không rõ sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất Hàng, chúng ta phải làm sao đây? Sơ Ly cũng chẳng nghĩ ra được ý gì lúc này. Nàng chỉ có thể xin sự giúp đỡ của hầu tước. Mọi người nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Tây Môn Khả Lệ mà lo lắng. Ngay cả không gian vu nữ cũng phải chật vật như vậy mới có thể trở về thì tình hình của Lý Tín Lăng ra sao chắc cũng không cần phải nghĩ nhiều. Trước mắt Lý Tín Lăng chắc đang giữ nhiều lành ít, nhưng đúng lúc này, hầu tước bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Tây Môn Khả Lệ sau đó y tóm lấy người của Tây Môn Khả Lệ rồi nhấc nàng lên cao quá đầu y. Thân thể của Tây Môn Khả Lệ bắt đầu thối rữa rồi một miếng vải thô xuất hiện định bọc lấy người của hầu tước. Diệp Tưởng kỳ thật đã sớm cảm ứng được Tây Môn Khả Lệ bị quỷ nhập. Nhưng, hầu tước gửi tin cho hắn muốn hắn án binh bất động nên hắn đoán y đã có cách giải quyết. Hầu tước lạnh lùng nhìn cái xác bị tấm vải thô che kín. Cùng với máu tươi đang không ngừng chảy ra từ đó nhưng y cứ để mặc tấm vải kia bọc lấy người y. Những người còn lại cũng không tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Bọn họ chỉ thầm nghĩ có đúng một câu trong đầu. Muốn chết sao khi ra tay với hầu tước. Ngay sau đó, mấy tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Thi thể bị tấm vải kia bọc kín bị hầu tước bắn lủng lỗ chỗ. Sau đó cái xác kia biến mất. Hầu tước lúc này giơ cao khẩu súng lục. Trên cánh tay vẫn còn quấn quanh một lớp vải thô rất rộng. Bên trong có hai người dẫy ra là Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ. Hầu tước đem cất mảnh vải thô kia vào trong vòng tay xương người. Y lại kiếm thêm được một vật bị nguyền rủa mới. Cây súng trên tay của hầu tước chính là cây súng mà kịch bản nhắc tới. Vào đó cũng là cây súng ưa thích của hầu tước. Đạn trong băng đạn của cây súng này được khu ma sư chế tác bằng một cách thức vô cùng đặc biệt. Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly đều hiểu đây chỉ là năng lực bước đầu của hầu tước mà thôi. Hầu tước còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng để đối phó với tiêu bản ác ma. Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ không ngờ lại có thể trụ được tới tận lúc này mà chưa chết. Nhưng không nói tới việc vé chuộc cái chết của họ đã tiêu hao một lượng lớn mà ngay cả vật bị nguyền rủa cũng bị suy yếu. Đây là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ e hai người sau đây khó trở thành thành viên chủ lực được. Nhưng cũng may là hai người đã hoàn thành nhiệm vụ. Câu nói tiếp theo của hầu tước đẩy mọi người vào trong hầm băng. Chúng ta phải đi ngay. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bọn họ đã nhìn thấy ở phía dưới bốc lên một màn xương đen. Màn xương đó khiến Tây Môn Khả Lệ biến sắc. Trốn, mọi người trốn mau. Tây Môn Khả Lệ hiểu lần này bọn họ đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Tình tiết đã hoàn toàn bị thay đổi. Trước mắt, thành viên còn có sức chiến đấu bây giờ chỉ còn hầu tước. Mạc Niệm Sinh cùng Sơ Ly, Diệp Tưởng là thành viên cần phải giữ sức. Hắn tuyệt đối không thể ra tay vào lúc này. Đương nhiên chủ lực chắc chắn là hầu tước vì chung quy lại y cũng là người có nhiều vật bị nguyền rủa nhất. Vé chuộc cái chết từ công quỹ, do Mạc Niệm Sinh giữ hòm chìa khóa và phần thưởng do cứu sống hai người Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đã bổ sung. Đủ 4.000 tấm vé chuộc cái chết chi ra trong tài khoản của hầu tước. Không những thế, hầu tước vẫn luôn giữ sức. So ra thì Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly cho dù ra tay thì rủi ro mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa rất cao. Điều này chẳng khác gì việc một mình, hầu tước phải phụ trách vị trí DPS lại vừa phải làm luôn, main tanker. Tình huống bây giờ tồi tệ thế nào chắc không cần phải nói. Lúc này, mọi người đều dốc hết sức bò lên trên, ưng đã không thể sử dụng nên chết lúc này không thể sống lại được nữa. Mà vong hồn của họ sau khi chết cũng không được ngủ yên. Vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng lúc này cũng không nhiều. Rõ ràng là, hầu tước cố ý làm vậy để Diệp Tưởng không thể ra ta muốn Diệp Tưởng ra tay vào thời khắc quan trọng nhất. Khi mọi người bò lên trên, chỉ có, hầu tước vẫn đứng nguyên một chỗ. Đối mặt với đám sương mù đen kéo tới mà sắc mặt của, hầu tước vẫn vô cùng bình tĩnh. Lần này, hầu tước khó mà giấu nghề được nữa rồi vì nếu y không làm thì có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng thương vong của những diễn viên khác. Hầu Tước lúc này gửi tin tức cho tất cả mọi người trừ Diệp Tường. Trong đó, người nhận tin đầu tiên là Tây Môn Khả Lệ. Hầu Tước ra lệnh cho Tây Môn Khả Lệ dùng tuyệt chiêu của nàng đưa Diệp Tường rời khỏi đây. Sau khi biết tuyệt chiêu của Tây Môn Khả Lệ, Hầu Tước sớm đã có ý nà đợi tới tận thời điểm tồn vong này mới ra lệnh cho Tây Môn Khả Lệ là vì y không muốn Tây Môn Khả Lệ từ chối. Hai tấm phù lục kia là sự chuẩn bị trước của Hầu Tước. Y định đợi đến ngày mai, khi y thực sự trở thành siêu cấp linh môi sư, y sẽ giúp Diệp Tường bắt giữ bản thể của Tiêu Bản ác ma. Khi đó nhất định sẽ là làm chơi ăn thật. Chung quy lại thì thể chất thợ săn ác ma cũng phải chịu quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng thể chất siêu cấp linh môi sư của y sẽ reset lại quá trình nguyền rủa giảm dần áp dụng trên người, Hầu Tước. Chỉ cần Diệp Tường không chủ động tiếp cận Tiêu Bản ác ma thì hắn sẽ không sao. Tây Môn Khả Lệ quả thực có cách rời khỏi nơi này và trở về thế giới hiện thực trong phim. Nhưng cơ thể bị không gian nguyền rủa của nàng sẽ chịu tổn thương vô cùng lớn. Hơn nữa vé chuộc cái chết phải trả cũng rất nhiều. Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng. Cũng may mà nàng đã dán thành công tấm phù lục vào trong không gian tầng cao nên đã kiếm được một lượng vé chuộc cái chết không nhỏ. Hành động này của Khả Lệ được quy vào việc khai thác tình tiết không có trong kịch bản. Hầu Tước cũng nói rõ lợi hại cho nàng hiểu, nếu Diệp Tường chết ở chỗ này hoặc là khiến cho thể chất của thợ săn ác ma bị suy yếu thì đến tối ngày mai. Khi mà ác ma thực sự phủ xuống, bọn họ có còn cơ hội sống sót sao? Vì thế, Tây Môn Khả Lệ di chuyển tới trước mặt của Diệp Tường sau đó nắm chặt lấy tay hắn. Tây Môn Khả Lệ lại một lần nữa kích hoạt thể chất bị không gian nguyền rủa của nàng. Sau đó cơ thể Diệp Tường bị bóp méo và mờ dần giống như màn hình của TV khi tín hiệu không tốt vậy. Đúng lúc này thì Diệp Tường mới hiểu có chuyện gì. Sau một hồi thân hình của Diệp Tường đã biến mất, sắc mặt của Tây Môn Khả Lệ càng lúc càng tái nhợt đi. Thân thể của nàng cũng bắt đầu mờ dần, tay chân cũng dần trở nên trong suốt. Hiện tại đám người, Hầu Tước lưu lại chỗ này để đối phó với đợt tấn công khủng bố của đám quỷ hồn. Cách chương.